Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 36, còn không phải vương gia ở Tây Xuyên nơi đó khiếm Hạ Phong lưu nợ. Vương phu nói định là kia tiểu chân câu dẫn ngươi, mới có thể cho ngươi mang về đến. Hiện tại muốn ra pháp xử trí như sắt công tử đâu. Quân Nghiên một mặt kinh ngạc, tuy theo cười khổ, thật đúng là bị quý phi cấp liệu đến. Sớm biết rằng nàng sẽ không đi như vậy nóng nảy. Chạy đến đình viện, nhìn đến có người ở động bản tử, mà kia lãnh tử kiêu bị ám trên mặt đất, dãy giụa không được, trên mặt hơn cái dấu tay, có thể thấy được là bị người đánh. Quân Nghiên vội hỏi, dừng tay. Hứa đại gặp Quân Nghiên đến đây, hành lễ sau, nói, vương gia đến nhưng là đến khởi binh vấn tội. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, gặp ở đây không khí có chút ngưng trọng, hứa đại biểu cảm cũng không phải là nói giả. Nàng nói, người đâu, trước phủ như sắt công tử trở về nghỉ ngơi, lãnh sườn phu cũng trở về đi. Chậm đã, vương gia ngươi hôm nay không cho ta cái giao đãi, một cái cũng không chuẩn đi. Hứa đại phát ngoan, hẹp dài phượng mâu trung hàm chứa một tia hận ý. Quân Nghiên có chút bất đắc dĩ. Nói, như sắt công tử là ta mời về đến khách nhân. Không phải là ngươi trong tưởng tượng cái loại này quan hệ. Ta có thể thề với trời. Ta đối như sắt không có nửa phần tình ý. Về sau cũng sẽ không thể cưới hắn vi phu thị. Cái này ngươi khả yên tâm. Hứa đại đỏ ánh mắt, cả giận, ta phóng cái gì tâm. Vương gia hiện tại càng ngày càng không đem ta để vào mắt. Người nào đều hướng trong nhà lĩnh, nếu cái gia thế trong sạch cũng là tốt là money này trong thanh lâu xuất ra. Vương gia đều muốn hắn trở thành là khách quý, trong lòng còn có ta nửa phần dung thân chỗ sao. Người trước cho ta trở về. Quân Nghiên thu liễm tươi cười, trong mắt mang theo một tia uy nghiêm money hứa đại liền phát hoảng. Gặp Quân Nghiên thần sắc không đúng. Cũng biết bản thân huyên quá mức cũng không hiểu hảo chỗ. Vì thế liền đi trở về. Gặp vương phu đi rồi. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Quân Nghiên làm cho người ta nâng lãnh tử kiêu đứng lên. Hỏi, người ở cũng không giúp đỡ nói một chút. Người giải thích một chút. Khả năng sự tình liền sẽ không lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Vương gia là ở trách ta. Nếu không phải là vương gia chọc Hạ Phong lưu nợ, ta cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ kề bên một cái tát. Lãnh tử kiêu bụng mặt, oán hận nói, ngươi tốt lắm vương phu, thấy ta liền quăng ta một cái bàn tay, còn nói ta là cố ý xúi dục hạ nhân đến cùng hắn đối nghịch. Trên đời này liền không có bực này sự, mắng ta, đánh ta ta cũng nhịn, cũng không thể lấy Uyển Khanh nói chuyện đủ. Xem ngươi, một cái hai cái thành bộ dáng gì nữa. Còn không cút cho ta trở về. Bế môn tư quá. Lãnh tử kiêu gặp Quân Nghiên tức giận. Hư lạnh một tiếng. Đi rồi. Quân Nghiên nhìn về phía bầu trời. Nói. Đại phu thế nào còn không có đến. Trước đêm như sắt an bày đến xương phòng chỗ nghỉ tạm money các ngươi nhường đại phu đi xem đó là. Ta buổi chiều đi cho hắn bồi tội. Ngươi an bày vài cái thích hợp tin cậy người đi hầu hạ như sắt. Bổn vương lát sau liền đến, bầu trời ứng thanh, khiến cho nhân nâng hôn mê bất tỉnh như sắt đi rồi. Đem sở hữu sự tình đều xử lý sau khi xong, Quân Nghiên liền hướng tới hứa đại xương mai cư mà đi. Hứa đại giờ phút này ở hờn dỗi, thanh phù dỗ nói, vương phu, ngài làm gì vì một chuyện nhỏ cùng vương gia trí khí đâu. Ngài làm như vậy không phải là không công tiện nghi lãnh sườn phu sao. Hắn, vương gia đi thời điểm đã đem hắn mang đi, nếu không thích hắn, làm sao có thể đưa hắn mang theo, ta cùng hắn chí khí không phải là xứng đáng sao, hứa đại tâm tâm niệm niệm Quân Nghiên có thể trở về. Trông tinh tinh, trông ánh trăng cuối cùng là đem nhân trông đã trở lại. Khả nàng khen ngược, không có cho nàng mang đến cái gì vận khí tốt, ngược lại là lại đi trong nhà mang theo hai cái. Nhìn đến như sắt kia phó dụ dỗ bộ dáng, hắn là một bụng hỏa không có ra xì hơi. Hết chương.